Lục Thiên Hàn nhìn Vô Xe. Vô Xe nói, ta nói ngươi cũng không được tức giận à. Ân Hậu nhướng mày lên. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cố ý đi chậm chút, chờ nghe lén. Cầu gia của người tới. Vô Xe nói. Ân Hậu cau mày. Ta có nhiều cầu gia, người nói ai? Khi các ngươi ở Hứa quận không gặp qua người của Lâu Văn Hải sao? Lục Thiên Hàn cảm thấy buồn bực. Lúc trước có một nhóm người tới, bị khuê nữ của ngươi dọa cho sợ chạy mất. Bọn chúng nói là Lão Tiếu cũng đến rồi. Lúc này hẳn đang ở Hứa quận đi. Sắc mặt Ân Hậu khó coi thêm mấy phần. Tiếu Trường Khanh. Còn có họ Tiếu khác dám chọc giận ngươi nữa sao? Vô Xe hỏi ngược lại. Phiền phức. Ân Hậu cau mày. Vẫn không thể làm thịt hắn, chỉ có hắn hay là cả ba tên khác cũng đến. Trước mắt chỉ có một. Vô Xe bất đắc dĩ. Tiếu Trường Khanh sao? Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Hai chủ Lâu Văn Hải, Tiếu Trường Khanh sao? Vô Xe gật đầu. Chính là Lão Thủy Quái đó. Lâu Văn Hải là chỗ nào vậy? Triêu Phổ dù sao cũng không phải người giang hồ, cho nên tương đối hiếu kỳ. Một hòn đảo trên biển Tây, xung quanh có mây che phủ cho nên mới được đặt tên như vậy. Lâm Dạ Họa nói cho Triệu Phổ, Âu Dương cùng Trâu Lương, thêm một đám ảnh vệ chút kiến thức giang hồ phổ thông. Ở biển Tây có bốn đảo, cũng có bốn đảo chủ. Mỗi hòn đảo đều không lấy tên riêng của đảo mà lấy tên gọi của biển. Theo thứ tự chính là Lầu Văn Hải, Trầm Tinh Hải, Vòng Xuyên Hải và Phạm Thiên Hải. Vừa nói hắn vừa nhìn Ân Hậu. Bốn đạo chủ này đều là tử địch của Ân Hậu đi. Ân Hậu biểu môi. Tử địch thì quá đề cao bọn họ rồi. Bốn tên đó chỉ là bốn tên côn đồ cắt ký mẹ thôi. Thiên Tôn ở bên cạnh gật đầu. Triển Chiêu có chút buồn bực. Tại sao hắn chưa từng nghe qua, vì vậy liền tò mò đến hỏi. Bốn người này không phải đều là thế ngoại cao nhân sao? Tại sao lại gây thù chuốc oán chứ? Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng nghe qua. Trầu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút. Lâm Dạ Hỏa liếc Vô Xe một cái. Ý là hắn cũng chỉ nghe qua sư phụ hắn nói mẹ thôi. Mà mấy lão đầu cũng nhìn Vô Xe. Ý là người thật lắm miệng, sao lại nói chuyện này cho tiểu bối chứ? Vô Xe cảm thấy rất vô tội, phải giao lâu nhiều với đồ đệ mình chứ. Thiên Tôn liền góp sang, lắm miệng nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Tình địch à, tình địch đó. Triển Chiêu sửng sốt. Tình địch. Tất cả mọi người đều nhìn Ân Hậu. Ân Hậu nhìn trời, không hứng thú mà phất tay áo một cái, xoay người đi, nói là đến trù phòng kiếm đồ ăn. Vô Xe che miệng. Ai nha, xấu hổ à. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn mấy người bọn họ, ý là chuyện gì xảy ra nha. Triển Chiêu hỏi. Chẳng lẽ bốn lão đầu kia thầm mến ngoài mẫu con? Thiên Tôn nhìn Lục Thiên Hàn. Lục Thiên Hàn lắc đầu một cái, nhìn Vô Xe, ý là người nói đi, dù sao thì ngươi cũng là tên thích bát quái nhất. Vô Xe nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: Không phải là ngoại mẫu của ngươi. Khi ngoại công ngươi gặp phải ngoại mẫu ngươi tuổi đã rất lớn rồi. Ngoại mẫu ngươi khinh công rất tốt à, đuổi theo hắn chạy khắp thế gian,